Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 196, thắc mắc trước giờ G, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái gọi là yêu linh phụ thể, không có xuất hiện một Lăng Thiên Côn Ngầu trong hình hài sát thủ của Dark Cry mà xuất hiện trước mặt hắn bây giờ là một cái áo choàng màu đen ở góc áo lại còn in hình logo của Dark Cry. Muốn chứng minh bản quyền hình ảnh với ai? Bị pháp tắc bài xích khi cố sử dụng sức mạnh từ thế giới khác, hắn nhẫn. Bị hệ thống thu hồi sức mạnh bao gồm vô số những thứ hắn yêu thích, hắn nhẫn. Giờ đến yêu linh phụ thể cũng không thể làm được, bảo hắn còn nhẫn. Hệ thống, ta sắp không kiên nhẫn rồi đấy. Lăng Thiên gằn giọng, tinh yêu linh phụ thể là tuy là sử dụng linh hồn lực. Thứ mà cũng rất phổ biến trong giới luyện đan sư ở thế giới này, nhưng là tuyệt kỹ yêu linh phụ thể lại là thứ của yêu thần thế giới, nên vì lo nghĩ cho ký chủ, hệ thống mặc định chuyển đổi Pokemon sang hình dạng chiến đấu khác để ký chủ dễ dàng sử dụng hơn. Tuy là ký chủ có thể sử dụng vàng để hối đoái huyết mạch giống một chủng tộc sử dụng yêu thú kết hợp để chiến đấu trên thế giới này, nhưng hệ thống không khuyến cáo vì nó thực sự quá rác rưởi. Giờ đây, mỗi loại Pokemon sẽ có hai hình thức xuất hiện, đó là yêu thú cùng pháp bảo. Yêu thú thì không cần giải thích, còn pháp bảo khi được sử dụng quyền năng của nó đem lại cho người sử dụng cũng không khác nhiều khi sử dụng yêu linh phụ thể. Bằng cách sử dụng huyết thể với hình thức yêu thú hoặc pháp bảo, tu luyện giả sẽ nhận được công pháp cùng võ kỹ đính kèm của riêng Pokemon đó. Tất nhiên, ngoại trừ ký chủ ra thì tu luyện giả khác muốn phát huy được toàn bộ sức mạnh của Pokemon dù cho là diễn hóa thành công pháp, yêu thú tác chiến hay pháp bảo thì vẫn yêu cầu tu vi càng cường đại càng tốt. Thì ra là vậy, là ta hiểu nhầm, xin lỗi. Lăng Thiên thở dài, từ lúc tới nơi này đã được một buổi, hắn đã thử vận dụng công pháp tu luyện đấu khí, ngay lập tức tu vi đã đột phá tới đại đấu sư nhất tinh. Tốc độ tu luyện này thật sự không còn gì để nói, khiến Lăng Thiên ảo tưởng rằng thiên tài tuyệt thế chỉ đến như thế. Tiếc là ngay sau đó hắn lại được hệ thống đánh mặt không thương tiếc. Ký chủ có Arcus, mọi thể chất cũng như thuộc tính đều tồn tại trong người ký chủ, thế nên ký chủ muốn tu luyện công pháp nào, bằng cách gì trả được. Với thiên phú như thế này, ngay cả một con heo cũng có thể thành tiên. Tiếp sau đó, để kiểm chứng độ xác thực của hệ thống, Lăng Thiên một hơi triệu hoán ra Dialga và Palkia. Đúng như dự đoán, Dialga và Palkia liền thoát cái, một đứa biến hóa thành một cái đồng hồ cắt và đứa còn lại thành một cái cánh cửa. Được rồi, không bàn đến hình dáng kỳ dị của bọn nó, miễn là quyền năng thời gian và không gian vẫn còn nguyên vẹn là được. Hệ thống, ta có một thắc mắc, từ trước ở yêu thần thế giới ta đã muốn hỏi câu này rồi, nếu như Fire Water mang lại cho tu luyện giả thuộc tính tương ứng thành hỏa hệ, thủy hệ khi cải tiến thể chất thì đấu sĩ hệ, Fighting, côn trùng hệ, Bác, hay như long hệ, Dragon, thì mang lại cho tu luyện giả thuộc tính gì ngoài việc cải tiến thể chất ra? Lăng Thiên tò mò hỏi, tinh ký chủ có thể tham khảo bảng số liệu hóa sau đây. Normal. Vô hệ, không cải tiến thuộc tính vốn có, chỉ cải tiến thể chất khi tu luyện. Trong trường hợp công pháp tu luyện giả nhận được chỉ có duy nhất một hệ normal, fire. Hỏa hệ, nóng bỏng, bùng nổ, gây hiệu ứng vết thương sâu, khó hồi phục khi công kích, water. Thủy hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm mại, uyển chuyển, miễn nhiễm hiệu ứng bất lợi nhận vào bản thân, electric. Lôi hệ, sát phạt, hủy thiên diệt địa, chuyên dùng để khắc chế tà ma ngoại đạo, grass. Mộc hệ, ôn hòa, sinh mệnh lực dồi dào, có khả năng tự hồi phục vết thương, ai. Băng hệ, lạnh lẽo, giơ tay nhấc chân đều có thể tạo ra băng tuyết, khống chế đối thủ cực mạnh, fighting. Đấu sĩ hệ, không cải thiện thuộc tính nếu chỉ có duy nhất đấu sĩ hệ, nhưng trong công pháp có bao hàm công pháp luyện thể, tăng cường sức mạnh thể chất, thích hợp thể tu. Poison, độc hệ, khả năng ăn mòn cực mạnh, vô cùng khó giải, crow. Thổ hệ, nặng nề, ổn trọng, đòn công kích thường mang theo trọng lực khí tràng, chấn áp đối thủ, flying. Phong hệ, nhanh nhẹn, tăng cường cực mạnh thân pháp, có thể khiến tu luyện giả mang khả năng phi hành sớm bất chấp có đạt tới cảnh giới cần thiết hay chưa, psychic. Tâm linh hệ, không cải thiện thuộc tính nếu chỉ có duy nhất tâm linh hệ nhưng trong công pháp bao hàm công pháp luyện thần, tăng cường thần thức cùng linh hồn lực, thích hợp luyện đan sư, bắc. Côn trùng hệ, không cải thiện thuộc tính nếu chỉ có duy nhất côn trùng hệ nhưng gia tăng cực mạnh tốc độ tu luyện và số lượng mana, đấu khí, rock. Thạch hệ, cứng rắn, là hệ có phòng ngự cao nhất, có thể tự động tạo một lớp lá chắn mỏng xung quanh bề mặt da của tu luyện giả, tự động phòng ngự khi bị kích sát bất ngờ, ghost. Ma hệ, không cải thiện thuộc tính nếu chỉ có duy nhất ma hệ nhưng lại đặc biệt quỷ dị, có thể gây thương tích cực lớn đối với nguyên anh, nguyên thần, linh hồn, dragon. Long hệ, không cải thiện thuộc tính nếu chỉ có duy nhất long hệ nhưng trong công pháp bao gồm công pháp song tu, tăng cường cực mạnh sức bền không chỉ trong chiến đấu mà còn ở trên giường, đác. Ám hệ, bóng tối vĩnh hằng, tu luyện giả luyện công pháp ám hệ khi chiến đấu trong bóng tối 100% luôn gây sát thương chí mạng, steel. Kim hệ, vô cùng sắc bén, mạnh mẽ hơn khi tu luyện giả sử dụng các loại vũ khí dạng kiếm, đao, fairy. Quang hệ, thần thánh, có khả năng chữa trị cũng như hồi phục cho người khác, là khắc tinh của tà mà ngoại đạo, lưu ý, người tu luyện công pháp long hệ, đấu sĩ hệ. Tuy không chuyển đổi thuộc tính tự thân nhưng vẫn sẽ mang những đặc điểm tự thân của thuộc tính đó nên việc khắc hệ vẫn xảy ra bình thường. Nhìn bảng thông tin vô cùng chi tiết, Lăng Thiên gật đầu hài lòng, hóa ra hệ thống vẫn vô cùng tâm lý lắm. Ngoài Pokemon ra, những trái ác quỷ tự nhiên hệ cũng tự thân thay đổi thuộc tính tu luyện giả khi ăn nó vào, điều này làm Lăng Thiên cũng vô cùng vui mừng. Đấu khí đại lục này hầu như lấy dị hỏa cùng luyện đan sư làm chính, ta cũng phải quy đổi lại Mera Nomi lần nữa để lần sau có xuyên không sang thế giới khác đỡ bị bỡ ngỡ vì mất năng lực vậy. Lăng Thiên sau một phen suy tư, sau đó mở ra cửa hàng hệ thống. Nhưng là chỉ vừa mới mở cửa hàng ra thôi, hắn đã ngay lập tức đóng lại, thở dài một hơi, không nói câu gì rồi khoác lấy tấm áo choàng do Darkrai biến thành, hắn cần phải mau chóng hoàn thành mục tiêu tối mới được. Cách chương.